Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Vậy con không đi xa đâu. Con chơi với những đứa trẻ khác thôi. Được không cha? Lâu rồi con không được ra ngoài. Con sẽ buồn c hát ế tê mất. Tô Chí Phong nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, suy nghĩ một chút, lại nhìn đồng hồ thấy còn một tiếng nữa ông mới tan làm. Gật đầu nói, được, vậy con có thể chơi ở sân trường, nhưng con không được đi xa, không được đi với người lạ. Có ai bắt nạt thì phải lập tức về đây với cha. Cha thật sự là người cha tốt nhất của con. Tống Sở vui vẻ cười cười, trượt xuống ghế chạy đi. Tô Chí Phong không thể khép miệng cười đến tận mang tai. Ông nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một cô con gái. Con gái còn tốt hơn cả con trai. Hiện tại, không có quá nhiều trẻ con trong sân trường. Các học sinh đều đang học hè ở trong lớp. Chỉ có một số đứa nhỏ là đến trường chơi. Hai ngày nay Tống Sở đã gặp qua bọn họ một vài lần nên trông rất quen mắt. Bình thường cô nhất định sẽ cùng bọn họ đi chơi. TBCN Há Tương bây giờ cô có việc quan trọng hơn cần phải làm nên không tham gia. Thay vào đó, cô bò ra khỏi trường bằng một cái lỗ nhỏ dưới bức tường ở sân sau trường. Nơi này đã được Tống Sở sắp đặt trước. Thông thường, nhiều đứa trẻ lẻn vào và trốn ra ở đây. Tống Sở đã phát hiện ra nơi đây là một khu rừng trúc nhỏ. Vì cần một nơi bí mật để cất kho báu, tất nhiên cô phải chọn một nơi bí ẩn. Tống Sở cảm thấy mình quá thông minh. Trong khu rừng trúc nhỏ, có những đứa trẻ đang chơi trò bắt bọ. Tống Sở nhịn không được muốn đi cùng bọn họ để cùng bắt côn trùng rồi cùng nhau chơi đùa. Cô nhanh chân luồn lách vào hướng ngược lại. Sau khi khảo sát địa hình ngẫu nhiên tìm được một mảnh đất, bắt đầu đào hố, cô không có dụng cụ, chỉ có thể dùng tay để đào bới. Móng tay nhỏ đào trên mặt đất hồi lâu cuối cùng cũng đào được một cái hố nhỏ. Sau đó lén thông qua không gian, muốn đặt vàng vào trong đấy rồi vùi một lúc để nó dính đất cát. Sau đó cô sẽ nói rằng cô đã đào được nó ở đây. Kế hoạch của Tống Sở rất tốt, nhưng trong đầu lại có tiếng xèo xèo, biểu hiện của tiếp xúc không tốt, liên hệ không gian của cô lại bị hỏng nữa rồi. Sau khi Tô Chí Phong chấm xong bài kiểm tra, ông nhận ra mình đã đến giờ tan làm, nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng rưỡi mà con gái vẫn chưa trở về. Ông nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra ngoài tìm con gái. Kết quả là tìm cả sân trường nhưng vẫn không thấy con gái đâu. Tô Chí Phong lúc này rất hoang mang. Con gái ông xinh đẹp như vậy, có phải nó đã bị ai đó lừa đi không? Nghĩ vậy, mồ hôi lập tức đổ đầm đìa. Ông vội vàng đi tìm những đứa trẻ còn lại ở trường. Con có thấy Sở Sở không? Đứa bé rất xinh đẹp, cao chừng nà y này. Cô gái nhỏ xinh đẹp của gia đình giáo viên Tô khá nổi tiếng trong trường. Chưa ai từng thấy một cô bé nào dễ thương và xinh đẹp như vậy cho nên có rất nhiều học sinh nhận ra cô. Vì vậy, khi Tô Chí Phong hỏi, tất cả bọn họ đều biết ông ấy đang nói về ai. Nhưng không một ai biết cô đang ở đâu. Cuối cùng có cậu bé đang sụt xịt mũi, nghịch dế bảo, cậu ấy vừa mới chui ra khỏi lỗ chó đấy à? Tô Chí Phong. Tô Chí Phong thực sự không biết ở trường có lỗ chó. Nhưng ông không nghĩ con gái của mình có thể tìm thấy lỗ chó kia. Khi đến mép hố dành cho chó, ông quan sát trực quan vị trí của hố. Ông biết đó là rừng trúc trong huyện. Thông thường nhiều học sinh trốn học sẽ trèo qua tường để bắt bọ ở đó. Đứa trẻ còn nhấn mạnh, Sở Sở đã chui qua đây. Giống hệt một chú cún vậy. Tô Chí Phong. Tô Chí Phong là một người đàn ông lịch lãm. Quần áo của ông luôn gọn gàng và ngăn nắp. Đi bộ với tốc độ vừa phải. Không bao giờ phải chạy nước rút, chứ đừng nói là chui tường. Cách chương.